Tôi dựa vào bình luận để công lược chùm trường Yander. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 sau kỳ thi đại học, tôi được tuyển thẳng vào đại học A, còn Tống Yếm Ly thì vào đại học C ở ngay cạnh nhà họ Tô. Lần này không nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Tống, nhưng đột nhiên lại nhờ một người họ hàng mà công ty được vực dậy từ bờ vực phá sản. Tô Lai không đi học, nhưng nhờ nhan sắc mà nhanh chóng trở thành người nổi tiếng trên mạng. Cố Niệm thì ngày càng thành công với công ty khởi nghiệp của mình. Dường như có một bàn tay vô hình đang ép buộc mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của cốt truyện ban đầu. Tệ hơn nữa là Tống Yếm Ly ngày càng trở nên giống nhân vật trong nguyên tác, u ám, lạnh lùng, cố chấp và có tính kiểm soát kinh khủng. Hắn còn rất trẻ nhưng đã thành công lật đổ bố mình, chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn. Nhìn hắn trong buổi tiệc khoác lên mình bộ vest cao cấp, mang vẻ ngoài cao quý, lạnh lùng, đôi mày sắc nét đã toát lên khí chất của một kẻ nắm quyền. Tôi bất giác thấy hoảng hốt, nhưng vẫn cắn răng khoác tay Cố Niệm. Ngay khi Tống Yếm Ly nhìn thấy tôi và Cố Niệm đứng cạnh nhau, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo đến rợn người. 10 ngày trước, tôi đề nghị chia tay với Tống Yếm Ly, rồi biến mất không dấu vết. Bởi vì một ngày nọ, dòng chữ trên màn hình bình luận bắt đầu trở nên trong suốt. Trước khi biến mất hoàn toàn, có người nhắn lại, hãy cứu Tống Yếm Ly. Tôi kinh hãi, nhưng từ đó không còn nhìn thấy bình luận nữa. Cho đến khi tôi phát hiện, chỉ khi tiếp cận gần với nam nữ chính thực sự, dòng chữ trên màn hình mới hiện rõ. Tôi nghĩ đủ cách để tiếp cận Cố Niệm, cuối cùng cũng đọc được lời nhắc từ bình luận. Nữ phụ bị Tống Yếm Ly giam giữ, sau đó hắn vì liên tục chèn ép nam chính Cố Niệm mà bị phản tác dụng từ cốt truyện, công ty phá sản rồi tự sát. Bình luận còn nói với tôi, nhưng công ty của Cố Niệm phát triển có vấn đề. Chỉ khi cô tìm ra bằng chứng mấu chốt mới có thể cứu Tống Yếm Ly. Nhưng mỗi lần tôi định nói với Tống Yếm Ly về tình tiết cốt truyện thì lại bị một sức mạnh nào đó ngăn cản không thể nói ra. Thế nên tôi quyết định tiếp cận Cố Niệm, chỉ khi chia rẽ mối quan hệ giữa nam nữ chính, lấy đi khí vận của họ mới dễ dàng đánh bại được hơn. Cố Niệm có vẻ bị động lòng trước sự tiếp cận của tôi, nhưng cũng không tránh khỏi nghi ngờ ý đồ của tôi. Miên Miên, hôm nay em đi cùng anh đến bữa tiệc của nhà họ Tống đi, nghe nói họ sẽ công bố tin tức quan trọng đấy. Tôi biết đây là một phép thử, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. 15, chỉ vài ngày không gặp, Tống Yếm Ly đã trở nên u ám hơn rất nhiều. Buổi tiệc hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Tống. Không ngờ ông cụ lại bất ngờ tuyên bố đưa đứa con riêng sống bên ngoài trở về gia tộc. Cả hội trường náo động, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Tống Yếm Ly, như đang chờ xem trò cười của hắn. Giữa tầm điểm ánh mắt, Tống Yếm Ly trong bộ vest đen cao cấp vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Hắn thản nhiên chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, đôi mắt sắc lạnh không hề có chút đê, a, o đồng. Đằng sau hắn không biết từ lúc nào đã có một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen âm thầm tiến vào, tỏa ra khí thế sát phạt. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Tống Yếm Ly chỉ khẽ vung tay. Tháp sâm panh khổng lồ đổ sụp, tiếng kính vỡ lanh lảnh vang lên khắp hội trường. Cách chương.